Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, bị xe đụng. Trương Hồng Mai chính mình có xe, tự nhiên là không cần Thạch Lỗi gọi xe sau khi lên xe. Trương Hồng Mai phảng phất vô ý đồng dạng quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Thạch lão sư, muốn hay không kêu lên bạn gái của ngươi? Giải thích. Còn liếc Trương Tịnh Tịnh liếc một chút Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là chưa tin ta. Luật sư lời nói quả nhiên đều là lừa gạt quỷ dùng hắn còn chưa kịp mở miệng. Trương Tịnh Tịnh ngược lại là nói ra. Cũng không biết một tỷ có rảnh hay không. Ta đến hỏi nàng một chút đi. Trương Hồng Mai có chút ngoài ý muốn. Nàng hỏi cái này. Thực chủ yếu là đối Thạch Lỗi còn có chút bận tâm. Không nghĩ tới nhà mình nữ nhi ngược lại là tâm không khúc mắc bộ dáng. Cái này khiến nàng phản cũng yên tâm tương đối nhiều WeChat gửi tới. Tôn Di Y vẫn luôn chưa hồi phục. Thẳng đến ba người đến Trương Hồng Mai tuyển định nhà ăn. Trương Tịnh Tịnh điện thoại di động mới rốt cục thu đến một đầu WeChat Tôn Di Y nói không thể cùng. Bọn hắn ăn cơm, bởi vì mẫu thân của nàng giống như có chút không thoải mái. Bệnh viện làm cho các nàng qua phúc tra một, nói có thể là hàng dị phản ứng Thạch Lỗi nghe xong. Lập tức nói ra, vậy ta cũng không cùng các ngươi ăn cơm. Thật có lỗi, ta phải đi qua nhìn xem. Dị y một cái nữ hài tử, ta không yên lòng, đây cũng là nhân chi thường tình. Trương Hồng Mai đối Thạch Lỗi cũng liền càng thêm yên tâm. Xem ra cái kia gọi là Tôn Dị y nữ hài thật theo Thạch Lỗi là bạn bè trai gái quan hệ. Nàng khả năng lo ngại Trương Tịnh Tịnh giống như có chút không tình nguyện. Nhưng là nàng biết Tôn Di Y tại Thạch chồng chất trong lòng phân lượng. Cũng không dám ngăn cản. Chỉ là biểu lộ hơi có vẻ cô đơn Thạch Lỗi sau khi đi. Trương Hồng Mai gọi món ăn. Ra vẻ vô ý hỏi. Tiểu Thạch lão sư bạn gái. Mẫu thân của nàng làm sao? Tại sao có thể có hàng dị phản ứng? Trong khoảng thời gian này. Trương Tịnh Tịnh cùng Tôn Di Y liên hệ rất nhiều. Đã sớm đem Tôn Di Y tình huống sờ vóc rơi, một tỷ mụ mụ bệnh tim. Cụ thể là cái gì ta cũng không hiểu. Đoạn thời gian trước vừa làm giải phẫu. Giống như kêu cái gì trái tim bắc cầu một tỷ ba ba qua đời. Mẹ con các nàng hai không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền giải phẫu. Vẫn là đại thúc cho các nàng xuất tiền. Còn không dám nói cho một tỷ mụ mụ. Chỉ nói là có cái y dược công ty muốn quảng bá bọn họ trái tim cầu. Có thể miễn phí cho nàng sử dụng. Đồng thời còn nguyện ý gánh vác tiền giải phẫu. Trương Hồng Mai âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ cái này Thạch Lỗi ngược lại là cái rất lợi hại có trách nhiệm tâm người. Niên kỷ tuy nhiên nhưng không biết so với chính mình cái kia chồng trước mạnh đến mức nào nếu thật. Là hai vợ chồng. Mấy vạn khối tiền giải phẫu dùng ra cũng liền ra. Đó cũng là bình thường sự tình có thể vẻn vẹn chỉ là bạn bè trai gái. Còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương suy nghĩ. Không hy vọng đối phương cảm thấy thiếu chính mình quá nhiều. Cho dù là nói dối. Cũng là một mảnh hảo tâm cái này còn không nói Trương Hồng Mai làm một luật sư có tiếng. Thật sự là nhìn quen phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay tình huống giờ phút này tâm lý dâng lên một cỗ áy náy. Cảm thấy vừa rồi hoài nghi Thạch Lỗi thật sự là không nên. Dạng này một cái trạch tâm nhân hậu đại nam sinh. Thậm chí có thể nói là trong loạn thế một dòng nước trong mà lại. Không riêng gì ở trước mặt cho Thạch Lỗi khó chịu. Thạch Lỗi lại tựa hồ như không có không trách tội. Thậm chí về sau Trương Hồng Mai hoàn tằng mịt mờ thăm dò. Cái này khiến Trương Hồng Mai cảm thấy rất áy náy đối Thạch Lỗi ấn tượng. Cũng liền càng tốt, cũng hoàn toàn yên tâm để Thạch Lỗi một mực bồi tiếp Trương Tịnh Tịnh đọc sách Trương Hồng Mai. Đang suy nghĩ, muốn hay không cho Thạch Lỗi tăng một chút tiền lương. Mỗi giờ 100 đồng đi Thạch Lỗi rời đi nhà ăn về sau. Cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Tôn Di Y giống như có chút bối rối. Nói là mẫu thân của nàng đột nhiên không thoải mái. Nàng luống cuống tay chân mớm thuốc, lại cho nấu một chút cháo loãng. Có thể Tôn mẫu vẫn luôn không thấy tốt hơn sau đó Tôn Di Y liền cho bệnh viện gọi điện thoại. Vừa vặn lúc ấy làm giải phẫu bác sĩ kia hôm nay tại trực ban. Nghe được Tôn Di Y nói tình huống về sau, liền làm cho các nàng nhanh đi bệnh viện một chuyến. Thế nhưng là Tôn Mẫu lo lắng qua lại phải tốn tiền, mẹ con các nàng căn bản là không bỏ ra nổi tiền đến. Làm sao cũng không chịu qua. Thạch Lỗi lập tức ở trong điện thoại nói: Di Y, người đừng có gấp, ta cái này liền đến. Không quản A Di có chịu hay không qua, nàng không chịu đi ta đọc cũng đem nàng đọc qua, tiền ngươi không cần lo lắng. Mặc dù biết vì Tôn Mẫu dùng tiền có thể hay không tính toán tiến hạn mức, nhưng Thạch Lỗi cũng không đoái hoài tới lời. Tốt xấu hắn mình còn có 1 vạn năm, chỉ cần không phải đặc biệt hỏng tình huống, hẳn là cũng có thể ứng phó. Chờ không nổi gọi internet ước xe, Thạch Lỗi chỉ có thể đứng ở ven đường đón xe. Có thể là so sánh gấp, tăng thêm lúc này chính là muộn cao điểm, Thạch Lỗi nhìn thấy một cỗ đèn sáng taxi lái tới. Hắn vội vàng vọt tới bên lề đường ý đồ cản chiếc xe kia. Có thể lại nghe được một trận kịch liệt tiếng thắng xe. Một cỗ Volvo két một tiếng ngừng ở bên cạnh hắn. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy chân của mình bị trùng điệp đụng một. Thân thể cũng có chút lắc lư. Hơi kém té ngã trên đất. Trong xe người một tiếng kinh hô. Vội vàng mở cửa xe chạy tới. Thạch Lỗi nỗ lực duy trì thân thể thăng bằng. Ngược lại là không có ngã sấp xuống. Thế nhưng là hắn chân trái bị đụng tới chỗ, lại là đau nhức. Cũng không biết có hay không đụng hư xương cốt. Lái xe là cô gái, hoặc là gọi nữ hài không quá chuẩn xác, là một cái 25-26 tuổi cô gái trẻ tuổi. Phong thái yểu điệu, tóc dài phất phới, chân dài eo nhỏ, mặc một bộ trắng như tuyết bộ váy, dị thường mỹ lệ một xe. Nữ tử kia liền tiếng xin lỗi, lo lắng hỏi thăm Thạch Lỗi có hay không đụng phải. Tự mình nhìn trong xe, từ phanh lại dấu vết nhìn ra hẳn là đụng phải Thạch Lỗi. Nữ tử cũng không có bất kỳ cái gì từ chối biểu hiện, liên thanh nói muốn dẫn Thạch Lỗi đi bệnh viện nhìn xem cơ động xe cùng người đi đường phát sinh va chạm. Tại giao thông pháp quy là tuyệt đối cơ động xe toàn trách. Thạch Lỗi là học qua xe, đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn nhưng cũng biết, hôm nay chuyện này thật không trách cái này nữ tài xế. Hoàn toàn là chính mình đột nhiên xông ra đường cái. Người ta bình thường chạy phanh lại không kịp, cái này đều xem như phản ứng rất nhanh. Phản ứng chậm một chút, Thạch Lỗi náo không tốt liền bị tiến bánh xe qua. Không có việc gì, không có việc gì. Không trách ngươi, là chính ta đột nhiên xông ra đường cái, ta không sao. Người đi trước đi, Thạch Lỗi này có tâm tư đi bệnh viện. Tuy nhiên hắn mục đích thật là bệnh viện. Có thể này trước tiên cần phải qua Tôn Di Y nhà. Đem Tôn Mẫu mang ra mới được. Nữ tử nhìn ra Thạch Lỗi chân tựa hồ có chút không tiện lợi. Nói ra, người vẫn là đi với ta bệnh viện kiểm tra một đi. Dạng này là đối ngươi phụ trách, cũng là đối ta phụ trách. Bất kể nói thế nào, đều là ta xe đụng ngươi. Dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một là tất yếu thủ tục. Ngươi nhìn ngươi chân này, rõ ràng có bị đụng dấu vết, bước đi đều không tiện. Lên xe đi, phía trước không xa liền có cái bệnh viện, ta mang ngươi tới. Thạch Lỗi kiên quyết khoát tay, nói, ta bên này còn có chút việc gấp, thật không được, ngươi yên tâm đi, ta thật không có sự tình, ta cũng sẽ không sau đó lại lừa ngươi. Hẳn là chỉ là bắp thịt lạp thương. Ta bước đi không có vấn đề gì, ngươi nếu là thực sự không yên lòng, để điện thoại cho ta. Quay đầu ta nếu là thật phát hiện chân gãy, khẳng định gọi điện thoại cho ngươi, như thế nào? Nữ tử nhíu lại đẹp mắt lông mày, tựa hồ do dự một chút, nói ra, ngươi có chuyện gì gấp? Nếu không dạng này, ta nhìn ngươi thật giống như cũng là nghĩ đón xe. Lúc này là muộn cao điểm, taxi rất nhiều cũng đều muốn giao tiếp ban. Ngươi ta xe, ta đưa ngươi tới trước bệnh viện kiểm tra một. Cái này chậm trễ, không bao nhiêu thời gian sau đó lại đem ngươi đưa đến ngươi làm việc địa phương. Qua, như thế nào? Thạch Lỗi nói, không cần đâu, tính toán, nói cho ngươi đi. Ta vốn chính là phải đi bệnh viện, nhưng là ta phải đi trước tiếp cái bệnh nhân. Nàng không chịu đi bệnh viện, ta phải đem nàng nối liền về sau lại đi bệnh viện. Đợi đến bệnh viện, thầy thuốc giúp nàng kiểm tra thời điểm, chính ta cũng đi làm kiểm tra, được hay không? Người vẫn là để điện thoại cho ta. Thật có biến, ta sẽ đánh cho ngươi lặp lại lần nữa. Ta tuyệt đối sẽ không sau đó lừa ngươi. Ngươi yên tâm đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.